Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, chương 182, Dược Thành. Huyền vệ hiệu suất làm việc rất nhanh, ban đêm hôm ấy liền tìm được 50 danh mắc có tức nhanh nhân. Hơn nữa đem bọn họ cũng dẫn tới hoàng cung một nơi trong thiên điện. Cho hắn ăn môn uống, hổ minh tán, chăm họ tánh mạng. Cùng hoàng hậu tánh mạng so với không đáng nhắc tới. Ít nhất, ở một ít người trong mắt là cái bộ dáng này. Dân chúng ngay từ đầu đều rất kinh hoàng. Sau đó biết được là vì hoàng hậu thử thuốc sau này. Lại tất cả đều hưng phấn lên. Bọn họ cảm giác mình có thể vì hoàng hậu thử thuốc là thiên đại vinh hạnh. Hơn nữa còn có cơ hội có thể khỏi hẳn. Trong lúc nhất thời lại cảm động khóc giống lên. Một chút thời gian, chăm họ tư tưởng còn thật là không phải Tô Bạch có thể hiểu. Cũng liền ở ban đêm hôm ấy, những thứ này mắc có tức nhanh người triệu chứng liền được giảm bớt. Ngày thứ hai sáng sớm thời điểm, tin tức này liền truyền đến Lý Thừa Càn cùng Lý Thế Dân trong tai. Hai người đều rất hưng phấn, Lý Thế Dân còn có thể căng thẳng ở, Lý Thừa Càn chỉ thiếu chút nữa. Trực tiếp chạy đến tức bệnh người ở thiên điện, nhìn một cái nhân thay đổi nhiều như vậy, hắn trong lúc nhất thời còn chưa kịp phản ứng, bất quá lúc này cũng không để ý những chi tiết này. Vội vàng tìm tới tối ngày hôm qua mớm thuốc hai vị bệnh nhân nói. Thế nào, bệnh tình có thể có cường một ít, ngoặc kép, hai vợ chồng đồng thời gật đầu, mặt sắc thái vui mừng nói, mạnh mạnh. Điện hạ, có thể rõ ràng cảm giác hô hấp sướng nhanh hơn rất nhiều. Cũng thư thái rất nhiều đây, Lý Thừa Càn rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Thấy hiệu quả liền có thể, thấy hiệu quả liền có thể. Nhìn chính mình bình thường mẫu hậu sự khó thở thời điểm. Cái loại này cảm giác vô lực thấy để cho hắn áy náy không dứt. Bây giờ rốt cuộc có thể trị hết mẫu hậu toa thuốc. Còn có cái gì so với cái này càng làm cho một cái hiếu tử vui vẻ. Chỉ cần đang quan sát hai ngày, xác nhận không sơ hở tí nào sau này, là có thể cho hoàng hậu dùng dược. Ra thiên điện, Lý Thừa Càn nhìn thế giới bên ngoài phảng phất cũng sáng hơn một ít. Đi ra mới phát hiện, hôm qua thiên nhất lên tham dự nghiên cứu toa thuốc 15 vị thái y cũng ở cửa. Thấy Lý Thừa Càn đi ra. Mấy người thật sâu sau khi thi lễ nói, điện hạ, tình huống thế nào? Lý Thừa Càn mặt lộ vẻ vui mừng, chuyển biến tốt rất nhiều. Lão thái y trầm ngâm một chút nói, tức nhanh phải tránh phong bế, xin điện hạ đem bệnh hoạn chuyển tới thông gió địa phương. Hơn nữa không nên để cho bọn họ nhiều người như vậy tụ tập chung một chỗ. Lý Thừa Càn bận rộn lo lắng phân phó thái giám dựa theo thái y cách nói đi làm. Mười mấy vị thái y lúc này mới vào điện đi cho những bệnh nhân này chẩn đoán. Lý Thừa Càn đuổi đi học, mấy vị thái y mỗi người chẩn đoán lộn một cái sau này phát hiện. Cùng bọn họ thôi toán không sai biệt lắm, bệnh nhân quả nhiên đã khá nhiều. Chứng minh bọn họ tu sửa toa thuốc xác thực có thể trị liệu tức nhanh. Mấy vị bây giờ thái y đã kinh thương lượng, loại thuốc này tên gọi là gì rồi? Bọn họ đều rất hưng phấn, chữa khỏi hoàng hậu tức mau. Lớn như vậy chuyện nhất định là có thể viết ở trên sử sách mặt. Mà bọn họ tên cũng sẽ cùng theo xuất hiện ở trên sách sử, nhân vật nổi tiếng thiên cổ. Về phần lúc này Tô Bạch vẫn còn ở với Lý Thừa Càn đi học chung đâu rồi? Làm một tam học sinh giỏi, không để ý nghe nói làm sao có thể đi. Bán nguyệt sau, trải qua thái y kiểm tra, 52 vị tức tật bệnh nhân toàn bộ khỏi hẳn. Tin tức này oanh động thái y viện. Sau nhân lúc ấy là 15 tên thái y đồng thời bổ toàn phương thuốc này. Tòa thuốc liền bị mệnh danh là 15 tán. Xác nhận an toàn sau này. Thuốc này cũng rốt cuộc vào trưởng tôn hoàng hậu trong miệng. Cũng ngay tại nửa tháng này bên trong, Lý Thái chế tạo một cái loại cực lớn đèn khổng minh. đem một cái sơn dương đưa đến không trung. Trong lúc nhất thời oanh động triều đình, binh bộ cùng công bộ bắt đầu tiếp lấy, muốn phải thử một chút có thể hay không nghiên cứu ra một loại nhân có thể trời cao bộ đội đi ra. Tô Bạch nghe được tin tức thời điểm cũng là rất khâm phục. Đám người này chỉ là cho một cái khái niệm, là có thể lấy khinh khí cầu đi ra. Thật sự là lợi hại rất a, nhưng là không quân liền tương đối không đáng tin cậy. Khinh khí cầu loại vật này là đã ra danh khó khăn khống chế. Gần như chính là phong hướng nơi nào thổi, nó liền hướng nơi nào phiêu. Tô Bạch này thời gian nửa tháng liền tiêu sái rất nhiều, mỗi ngày chính là với Lý Thừa Càn đi học. Sau đó đi ngự thư phòng nhìn một chút thư, đi học rất nhiều, trong đầu hắn đại đường hình tượng cũng là càng ngày càng hoàn chỉnh. Hơn nữa còn học được một ít ly kỳ cổ quái bản lĩnh. Thậm chí là rất nhiều còn không có phiên dịch tới sách vở. Ở hệ thống skill bị động dưới sự ủng hộ, hắn cũng có thể xem hiểu. Trước đó vài ngày đường sư cho Tô Bạch viết một phong thơ. Nói là mấy ngày nay Vương Hưng cùng lão gia tử đã đem ngũ mẫu đất cũng trồng đầy. Trước một mực gửi ở huyện Nha Tường Thụy khoai tây cũng bị lão gia tử đào đi trồng ở trong lều lớn. Rồi, sau đó nói một ít bây giờ hộ huyện phát sinh chuyện lý thú. Còn cố ý nhắc tới, bây giờ rất nhiều người ngoại lai đều tại hộ huyện định cư. Mà đây cũng là bởi vì ở hộ huyện cơ hồ không có bị đói chăm họ. Có thể có một phần ổn định thu nhập, Tô Bạch cũng không biết phù này không phù hợp đại đường quy củ. Bởi vì ở đại đường luật chung cũng không có nhìn thấy điều này. Bất quá cáo già đường sư lại dám đem những chuyện này viết trong thơ. Như vậy hẳn là không có quan hệ gì chứ. Khổng tiên sinh cùng Lục tiên sinh phát hiện mình nghiêm trọng đánh giá thấp Tô Bạch. Ngắn ngủi hai tháng, hai người bọn họ liền đã đến dạy không thể dạy cục diện khó xử. Cuối cùng vẫn là Lục tiên sinh đi tìm được Lý Thế Dân. Nói với Lý Thế Dân hai người bọn họ có thể dạy. Đã toàn bộ giao cho Tô Bạch rồi. Thật sự là không có gì có thể dạy rồi. Xin để cho hắn tốt nghiệp. Lý Thế Dân biết Tô Bạch thông minh, nhưng là cho tới nay không nghĩ tới có người có thể thông minh tới mức này. Hai tháng, để cho hai vị đại nho dạy không thể dạy. Loại cảm giác này phảng phất như là đang nằm mơ như thế. Lúc trước có thể là mình bổ nhiệm Tô Bạch Đông Cung Thư Đồng. Bây giờ hai tháng nhân gia liền tốt nghiệp. Tự gia nhi tử còn không biết phải học bao lâu đây. Cái này làm cho triều thần thấy thế nào chậm. Thấy thế nào chậm con trai. Lý Thế Dân sau đó thật ở không có cách nào. Bỗng nhiên nghĩ đến, nếu hắn nhìn nhiều như vậy y thư, như vậy có phải hay không là đối y thuật cũng cảm thấy hứng thú à? Không bằng sẽ để cho hắn đi thái y viện học tập y thuật. Bất kể như thế nào cũng phải đem năm nay đối phó đi xuống. Như vậy hoàng gia mặt mũi cũng có thể đẹp mắt một ít à? Vì vậy, Tô Bạch mỗi ngày bản tin địa phương liền đổi thành thái y viện. Nơi này thích hắn thái y không ít, nhưng là không định gặp hắn càng nhiều. Tô Bạch mỗi ngày nhiệm vụ cũng nhiều hơn, các loại dược thảo phân biệt, sử dụng, bào chế vân vân. Có người địa phương thì có giang hồ địa phương thì có bang phái. Ở thái y viện cũng giống như vậy, bọn họ trước đồng thời bổ toàn toa thuốc 15 người. Liền tự nhiên làm theo đoàn kết lại với nhau. Này hai Nhật Hoàng sau nương nương bệnh rõ ràng chuyển biến tốt rồi. Để cho không tham gia thái y hâm mộ con mắt đều đỏ. Tại sao loại này tái nhập sử sách sự tình? Không có chính mình phân. Mấy người bọn hắn y thuật còn chưa nhất định đuổi kịp chính mình đây. Thật là gặp vận may. Đặc biệt trước với thái tử ầm ĩ một trận lão thái y. Nghe bọn họ bổ toàn toa thuốc. Hơn nữa chữa hết hơn 50 người phong nhanh thời điểm. Con mắt cũng đỏ lên vì tức. Lão gia tử tính tình đại, lại một bệnh không dậy nổi. Cũng không biết kháng không kháng qua. Sau 7 ngày, trưởng tôn hoàng hậu bệnh đã tốt hơn nửa. Lý Thế Dân mừng rỡ. Ban thưởng ngày đó tại chỗ toàn bộ thái y, mỗi người bạch ngân 100 lượng. Lần này trước cãi nhau lão thái y càng tức, không dùng mấy ngày, lại liền giá hạc tây đi. Tô Bạch ỷ vào tuổi còn nhỏ, mặt mỏng, một trận thúc thúc bá bá ra ra kêu loạn. Ở nơi này nhiều chút trên người lão thái y nhưng là không ít học kiến thức, thậm chí là châm cứu vân vân. Bây giờ Tô Bạch đều là hơi giống một, hai, đáng tiếc là không có gì thực hành cơ hội. Bằng không Tô Bạch cảm giác mình tuyệt đối có trở thành một đời thần y tiềm chất. Thời gian cứ như vậy bình tĩnh trải qua. Trong nháy mắt, thời gian đã tới tháng 10. Lục thức ăn đại bằng chung rau cải cũng đều đã nảy mầm. Nóc bằng cũng đã sớm xây dựng đi lên. Bây giờ mỗi quá thập ngày, đường sư sẽ viết một phong thơ tới, báo cáo một chút hộ huyện tình huống cùng đại bằng tình huống. Bây giờ Tô Bạch cuộc sống gia đình tạm ổn cũng là trải qua tiêu sái vô cùng. Mỗi ngày đọc y thư, đi theo lão thái y học tập một chút y thuật cùng kinh nghiệm. Vốn là cuộc sống gia đình tạm ổn mỹ đát, có thể bỗng nhiên để cho hắn nhìn thấy hắn rất khó chịu vài người. Mấy cái đảo quốc nhân, lưu của bọn hắn này chủng loại tựa như địa trung hải kiểu tóc. Mặc một đôi guốc mộc, y phục trên người thả lỏng lèo lèo. Bọn họ là đảo quốc đưa tới học tập y thuật nhân. Mỗi ngày ở Thái Y Viện học y thuật, làm liền nô bộc cũng không muốn làm sự tình. Tô Bạch xem bọn hắn phá lệ không vừa mắt, thậm chí loại biểu tình này cũng không che giấu được. Mấy cái đảo quốc nhân không biết mình sai ở nơi nào. Nhìn thấy Tô Bạch thời điểm đều là đi vòng, rất sợ vị này đại đường quý tộc nhìn chính mình khó chịu, mà hành hạ chính mình. Bọn họ lúc tới sau khi, nhưng là không ít nghe nói đại đường khốc hình. Lý Thừa Càn dỗi dành thời điểm sẽ tới tìm Tô Bạch tán gẫu một chút. Dù sao Tô Bạch hay là hắn giao cho thứ nhất chân chính bằng hữu. Trong lúc Lý Thừa Càn còn không giải hỏi tại sao bọn họ chẳng qua chỉ là nơi chật hẹp nhỏ bé. Hơn nữa Sửu Nghiêu ngươi cũng hẳn là thấy lần đầu tiên đến bọn họ mới đúng. Tại sao biết cái này sao căm thù bọn họ đâu? Tô Bạch lắc đầu nói. Điện hạ, có người sinh ra liền mang theo lang tính. Hơn nữa còn là cái loại này bạch nhãn lang tính. Học chúng ta kỹ thuật, giết người chúng ta. Ngoặc kép, Lý Thừa Càn tự nhiên biết Tô Bạch nói là ai. Bất quá nhìn về phía đám kia bất quá 1m4 ngũ tiểu ải tử, Lý Thừa Càn khinh thường bĩu môi nói, một đám cũng không có mạch đao cao ra hỏa, có thể nhảy ra cái gì lãng tới. Tô Bạch lại nghiêm mặt nói, ngàn dặm chi đê bị hủy bởi ổ kiến. Điện hạ, vĩnh viễn không muốn với cái thế giới này mất đi kính sợ tâm. Ngoặc kép, Lý Thừa Càn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Tô Bạch như vậy chính kinh nói chuyện với chính mình. Minh bạch Tô Bạch bây giờ là không phải lấy bằng hữu thân phận nói chuyện với chính mình, mà là lấy tương lai mình quang cổ chi thần thân phận ở nói chuyện với mình. Lý Thừa Càn cũng nghiêm mặt nói, thụ giáo. Tô Bạch một mực đưa mắt nhìn mấy cái này đảo quốc nhân thân ảnh biến mất ở phía xa hành lang. Khóe miệng móc ra một đường vòng cung, nhẹ giọng dù gì nói, nghe nói quốc gia các ngươi kim ngân tài nguyên khoáng sản phong phú. Vừa vặn, cho ta đại đường vạn thế chi cơ làm nhiều chút cống hiến đi. Sửu Nghiêu, ngươi nói cái gì? Lý Thừa Càn không có nghe rõ Tô Bạch nói là cái gì. Hướng Tô Bạch bên người đụng đụng vấn đạo, Tô Bạch khẽ cười nói. Không có gì. Điện hạ, mới vừa rồi vi thần chỉ là đang ở nghĩ một vài sự việc. Lý Thừa Càn nhìn Tô Bạch không muốn nói, cũng không có hỏi nhiều nữa. Tô Bạch nhìn về phía phương xa, trong lòng nói, bây giờ thời gian còn sớm, không nóng nảy, đại đường danh vọng hệ thống 2014 chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ. Chôn người, len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN